vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đoạn văn đã chỉnh sửa đã đến thời điểm Hạ Chí. Bình thường Thôi Hành thường dậy muộn, nhưng hôm nay lại dậy sớm hơn một chút. Xe ngựa bắt đầu chuyển động, Sa Phu vung roi thong thả. Thôi Hành nhắm mắt nghỉ ngơi, mơ hồ nghe thấy tiếng Lý Như Phong ở phía sau kêu to. Miệng kêu, chìa khóa gì? Thôi Hành nghĩ, Lý Như Phong vốn đã có tính cách tùy tiện. Hắn hơi ngả người ra sau, cho rằng Lý Như Phong làm mất chìa khóa gì đó, nên cũng không để ý, nhưng tâm trí hắn lại không yên. Trong đầu như có con côn trùng nhỏ đang gặm nhấm. Thôi Hành đưa tay vuốt mi tâm, lúc tay hắn vừa nhấc lên, hắn mới nhận ra trong tay đang cầm một vật lạnh buốt. Chính là cái chìa khóa ở trạch viện, hắn không biết mình đã lấy cái chìa khóa đó lúc nào. Ánh mắt Thôi Hành ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào chuỗi chìa khóa, như thể thấy được những ác niệm đang giấu kín trong lòng. Hắn không muốn buông tay, không muốn tha cho Lục Tuyết Y. Hắn muốn giấu nàng đi, chỉ để nàng có thể cười và khóc vì mình. Ý niệm này mãnh liệt đến mức, ngay cả khi hắn chưa kịp nhận ra, chiếc chìa khóa đã bị hắn nắm chặt trong tay. Hắn cảm thấy mình thật điên rồ, sao lại có thể làm ra chuyện như vậy? Thôi Hành nhắm mắt lại, cảm nhận cái lạnh của chìa khóa cắt sâu vào lòng bàn tay, khiến tay hắn đau nhói. Sau một hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, mới thu chiếc chìa khóa vào trong tay áo. Ngưng Huy Đường, Trịnh Tú Oánh đi quá mức yên tĩnh, thậm chí còn không đến Ngưng Huy Đường để từ biệt, khiến đại phu nhân cảm thấy tâm trạng không ổn định. Dù sao, Trịnh Tú Oánh từng là vị hôn thê của đại lang, lại suýt chút nữa đã hứa gả cho nhị lang. Giờ đây, nàng cứ vậy mà không từ giã, thật sự quá kỳ quặc. Đại phu nhân nhớ lại, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện đại lang khi trở về từng nói rằng Lục Tuyết Y đã tình cờ gặp hắn trên đường phố sau khi trở về từ miếu, và nàng đã mua hắn lại. Đại phu nhân nhớ rõ lần đó có cả Trịnh Tú Oánh đi cùng. Lục nha đầu có thể không biết đại lang, nhưng Trịnh Tú Oánh thì không nên nhận không ra. Chẳng lẽ nàng cố tình không cứu? Đại phu nhân động tâm, vì vậy đã phái người đến gọi Lục Tuyết Y với danh nghĩa khen thưởng. Quả nhiên, chỉ cần ba câu, Lục Tuyết Y đã bị moi ra lời nói. Lúc này, đại phu nhân không thể kềm chế được cơn giận, tạm thời để Lục Tuyết Y nghỉ ngơi một chút ở thiên sảnh, rồi kêu đại lang trở về. Tuyết Y cũng không hiểu, nghe nói Thôi Cảnh chỉ là thay nàng cùng Thôi Hành che lấp. Lòng nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Xuống xe ngựa, Thôi Hành trở về phủ. Trước tiên đến Ngưng Huy Đường thỉnh an mẫu thân. Đi ngang qua thiên sảnh, bỗng chốc mắt hắn lóe lên, chợt thấy được Lục Tuyết Y. Hôm nay, cả ngày trong đầu Thôi Hành đều là hình ảnh của Lục Tuyết Y. Giờ phút này, nàng lại thật sự xuất hiện trước mắt hắn, khiến hắn dừng lại một bước. Nhị công tử, sao ngài lại đến đây? Đại công tử đang nói chuyện với phu nhân, có muốn ta vào thông báo một tiếng không? Chu Mama vừa quay đầu lại liền nhìn thấy người đứng ở cửa. Không cần, ta sẽ chờ ở đây một chút, Thôi Hành đáp. Hắn liếc nhìn quanh, rồi nhấc chân đi vào. Thiên sảnh không lớn, vừa tiến vào, Tuyết Y chợt cảm thấy không gian trở nên chật chội, bức bách bởi lễ nghi, không thể không đứng dậy chào. Nhị biểu ca, mạnh khỏe? Thôi Hành chỉ ậm ừ một tiếng, thần thái tự nhiên. Sau khi ngồi xuống, hắn hất cằm lên bàn, bỗng nhiên nói với Chu Mama, trà nguội rồi, ngươi đi pha ấm nóng cho ta. Nô tỳ đi ngay. Chu Mama không nghĩ nhiều, cầm lấy khay rồi đi. Tuy nhiên, Tuyết Y quá quen thuộc với thủ đoạn của Thôi Hành, nàng rõ ràng biết hắn muốn đẩy nữ sử đi. Khi cùng Thôi Hành ở chung một phòng, Tuyết Y không thể không cảm thấy hoảng hốt. Nàng nhấc chân muốn đuổi theo. Chu Mama, ta cũng, vừa đứng thẳng người lên, Thôi Hành bỗng nhiên đè vai nàng xuống. Tuyết Y đưa tay giãy giụa, nhưng Thôi Hành lại ấn chặt hơn. Lục nương tử, có chuyện gì vậy? Chu Ma Ma đứng ở cửa, quay đầu lại hỏi, vì có một bức bình phong chắn, nên Chu Ma Ma không nhìn rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì. Người buông tay, Tuyết Y bị ấn mà không thể cử động. Nàng cúi đầu, tức giận trừng mắt nhìn Thôi Hành. Hắn lại dùng lực, kéo nàng lại gần hơn. Tuyết Y không biết phải làm sao, đành phải nói dối với Chu Ma Ma. Không có việc gì, ta chỉ muốn hỏi có hay không quân sơn ngân châm. Có, Chu Ma Ma đáp, nhưng chỉ cần quay lại bếp tìm xem. Nương tử tạm chờ một chút. Phiền phức quá, Ma Ma, Tuyết Y nhẹ nhàng nói cảm ơn. Đợi khi người vừa đi, nàng cau mày, đang muốn tức giận, thì Thôi Hành đã trước nàng một bước. Trực tiếp chặn môi nàng lại và đẩy vào góc tường. Bình thường hôn thì cũng thôi đi, nhưng nơi này là đại phòng, chỉ cách một bức tường là đại phu nhân cùng đại biểu ca. Tuyết Y sợ hãi, hai tay không ngừng đẩy vai hắn, nhưng càng đẩy, Thôi Hành lại càng hôn sâu hơn, đẩy răng nàng ra, nuốt trọn âm thanh của nàng. Nàng uốn người chống đỡ, nhưng vẫn bị hắn giữ chặt, không nhịn được thở hổn hển. Càng hôn sâu, hai gò má Tuyết Y dần trở nên đỏ ửng, những tay kháng cự của nàng cũng từ từ mềm nhũn ra. Cuối cùng, nàng tinh tế nức nở, thở không nổi, mãi lâu sau, Thôi Hành mới cuối cùng buông nàng ra. Tuyết Y đã đứng không vững, toàn bộ nhờ Thôi Hành nâng eo nàng, nếu không thì hai chân nàng đã nhũn ra và quỳ xuống đất. Ngươi rời đi liền nghĩ như vậy với ta sao? Đôi môi nàng run lên, thanh âm mang theo chút ủy khuất. Nàng tinh tế thở phì phò bên vai hắn. Không đè ngươi lại, ngươi có thể dễ dàng nói chuyện được không? Thôi Hành nâng đầu nàng lên, liếc qua sát vách. Mẫu thân cùng đại ca đều ở đây, ngươi muốn để bọn họ nghe thấy sao? Tuyết Y nghẹt lời, thanh âm nàng có chút không thể khống chế. Nàng quay đầu, hạ thấp giọng, vậy ngươi muốn như thế nào? Ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Thôi Hành buông nàng ra, ánh mắt ra hiệu cho chỗ ngồi trống. Hôm qua không phải đã nói thanh toán xong sao? Giữa ta và ngươi không có gì để nói cả. Tuyết Y vẫn đứng im, ngươi là nói, có thể ta sẽ đồng ý. Thôi Hành hỏi lại, đáy mắt hắn không có cảm xúc. Ngươi... Tuyết Y nhíu mày, mỗi lần nhìn thấy hắn đều có thể tức đến không chịu nổi. Bây giờ ta cũng không cần nhị biểu ca hỗ trợ, tự nhiên cũng không nợ ngươi. Không cần ta giúp, ngươi là muốn tìm đại ca sao? Phải thì sao? Tuyết Y nhếch môi, đại ca vừa về, chưa quen với mọi thứ trong phủ. Nhị thẩm cũng không phải dễ đối phó, hắn sợ rằng không giúp được ngươi. Thôi Hành nhíu mày. Thực sự phân tích, không cần ngươi quan tâm, đại biểu ca có được hay không, tóm lại sẽ không gạt ta. Tuyết Y định đẩy ra, nhưng lại bị Thôi Hành nắm chặt. Ta đã lừa ngươi điều gì? Ngươi chẳng lẽ không gạt ta về việc lập nữ hộ sao? Ta đã giải thích rồi, không giúp ngươi là không muốn ngươi rời đi. Thôi Hành thừa nhận, vậy thì tốt, giữ lại ta làm gì? Làm ngoại thất sao? Không phải ngoại thất, ta đã nói muốn cưới ngươi. Ngươi sao lại không tin? Sóng âm của tâm hồn. Ngươi muốn ta làm sao tin tưởng? Tuyết Y hỏi lại, ngươi muốn cưới, thì ta nhất định phải gả sao? Làm sao? Ngươi chẳng lẽ không có một chút động tâm nào sao? Thôi Hành hỏi lại, Tuyết Y bị ánh mắt hắn nhìn gần mà không dám nhìn thẳng. Sau một lúc, nàng rời mắt đi, không trả lời. Nàng chỉ hỏi lại, cho dù ngươi muốn cưới, đại phu nhân có đồng ý không? Lão quốc công có đồng ý không? Ngươi chẳng lẽ sẽ vì ta từ bỏ tước vị sao? Vì sao không thể? Giọng nói của hai người càng lúc càng lớn. Thôi Hành thốt lên, cách nhau một bức tường. Đại phu nhân cùng Thôi Cảnh đang nói chuyện, chợt nghe thấy những âm thanh nhỏ nhỏ từ bên trong. Thanh âm gì vậy? Đại phu nhân nghiêng tai. Những năm qua bệnh tật đã khiến nàng có chút ngánh ngáng. Thôi Cảnh nghe rõ nhưng cố ý ho khan một tiếng. Có thể là chuột lớn quấy phá. Chờ một lát ta sẽ gọi người đi xem. Đại phu nhân ừ một tiếng rồi ngồi xuống. Hốc mắt lại đỏ lên vì tức giận. Trịnh Tú Oánh không nhưng thấy C, H, E, T không cứu. Mà còn muốn hại ngươi tại Ly Sơn. Nàng ta dám làm như vậy sao? Không được, ta sẽ phái người ngăn lại nàng. Việc này tuyệt đối không thể kết thúc như vậy. Quên đi, mẫu thân, đã qua rồi. Thôi Cảnh ấm giọng trấn an nàng. Sao có thể quên được? Ta nhi là người tuấn tú. Học thức uyên bác, nàng từ hôn thì thôi. Nhưng vẫn đối xử với ngươi như vậy. Thật quá ác độc. Đại phu nhân tức giận đến rơi lệ. Lại đau lòng cho Thôi Cảnh. Con biết mẫu thân không hiểu. Nhưng chưa xảy ra đại họa. Thôi Cảnh không nhắc đến chuyện Trịnh Tú Oánh đã đe dọa hắn cùng Lục Tuyết Y. Người quá mềm lòng. Đại phu nhân vuốt mặt Thôi Cảnh. Thở dài. Dù không áp giải nàng ta đến quan phủ. Chuyến này nàng ta cũng đừng hòng kết thân với gia đình họ nữa. Ta tuyệt sẽ không cho phép. Sát vách. Tuyết Y cũng thở dài. Thôi Hành nghe xong. Có chút không hiểu. Chuyện gì xảy ra vậy? Trịnh Tú Oánh sao lại đi như thế? Nàng không phải đã từng động thủ với huynh trưởng sao? Trịnh nương tử biết chuyện của chúng ta. Dùng điều này để áp chế đại biểu ca. Nên đại biểu ca chưa truy cứu. Tuyết Y nhẹ nhàng đáp. Nhưng một chút do dự trong lòng lại bị áy náy đánh tan. Dừng ở đây đi. Nhị biểu ca, chúng ta không thể tiếp tục như vậy, chỉ làm liên lụy thêm nhiều người, danh tiếng của ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng, những chuyện này ngươi không cần phải lo. Thôi Hành nhìn chằm chằm nàng, chỉ hỏi một câu, ngươi chỉ nói có nguyện ý hay không? Tuyết Y nhìn vào mắt hắn, trong lòng phảng phất như trở về mộng cảnh, trong mơ, hắn cũng từng thề non hẹn biển với nàng. Nhưng kết quả lại không như vậy. Tuyết Y nhếch môi, nghĩ tới tương lai, trái tim nàng buồn bực. Không thở nổi, ngươi thật sự không tin ta chút nào sao? Cứ như vậy mãi mà không thay đổi. Thôi Hành đưa tay, chậm rãi xoa lên má nàng. Âm thanh của hắn trước nay chưa từng có sự ôn nhu như vậy. Trên cổ tay hắn vẫn đeo chiếc vòng tay nàng tặng. Tuyết Y nhìn chiếc vòng gần trong gang tấc. Trong lòng chợt có chút rung động, nhị biểu ca tuy có tính cách rất xấu, nhưng mỗi khi nàng rơi vào hoàn cảnh khó khăn như khi ngã xuống nước, lúc cần thuốc đông y hay khi gặp rủi ro ở Ly Sơn, đều là hắn cứu nàng, người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình, nàng cũng không phải một khối sắt lạnh, ngươi cho rằng ta thật sự không cảm nhận được tâm tư của ngươi sao? Thôi Hành lại hỏi, nắm nhẹ cằm nàng, Tuyết Y không thể kiểm soát mi mắt mình. Đang lúc môi hắn chuẩn bị chạm vào nàng, nàng chợt nghe một tiếng khụt khịt, gương mặt nàng như bị phỏng, vội vàng nghiêng đầu. Thôi Hành bối rối, lông mày nhíu lại, sau một khắc, hắn lại nghe Tuyết Y thấp giọng nói, đại biểu ca tới rồi. Vừa quay đầu lại, Thôi Cảnh quả nhiên đứng ở cửa. Hai người lập tức tách ra, nhanh chóng sửa sang lại áo quần. Thôi Hành liếc mắt, khẽ kêu, đại ca, trở về rồi, mẫu thân đang chuẩn bị ngủ. Nếu ngươi muốn thỉnh an thì nên đi sớm. Thôi Cảnh nói với giọng điềm tĩnh, không tỏ ra có vẻ gì là đã biết chuyện giữa hai người. Thôi Hành cúi đầu, có chút rũ mắt, Trịnh Tú Oánh, ta đã biết chuyện này. Ta xin lỗi huynh trường. Nếu huynh còn oán giận, ta sẽ tìm cách giải quyết. Không sao, ta không để ý. Việc này không truy cứu cũng vì biểu muội. Thôi Cảnh vẫn giữ vẻ nhàn nhạt. Nguyên lai huynh trưởng làm như vậy là vì Lục Tuyết Y. Hắn có thật sự động lòng. Thôi Hành ánh mắt đảo quanh giữa hai người. Bỗng nhiên trầm mặc, không khí có phần quái lạ. Thôi Cảnh thấy Lục Tuyết Y co quắp. Liền nói. Thời gian không còn sớm, ta sẽ đưa biểu muội về. Tuyết Y đứng giữa hai người, cảm thấy dày vò cực kỳ. Nghe hắn nói vậy, Nàng chỉ nhẹ gật đầu. Khi nàng vừa cất bước, Thôi Hành đã nắm C-H-A-T-T-A-I nàng lại. Huynh trưởng mệt rồi, để ta đưa biểu muội về. Thôi Hành bỗng mở miệng. Ta giờ đã chân tàn phế, không còn gì nữa. Lúc này rảnh rỗi, không thể so với Hành Giản bận rộn. Nếu là luận mệt nhọc, Hành Giản còn mệt mỏi hơn. Có phải muốn tranh giành chuyện nhỏ này với ta không? Thôi Cảnh hỏi lại. Hai người tuy bên ngoài chỉ đang tranh ai đưa người về, nhưng thực ra đang tranh giành quyền kiểm soát. Thôi Cảnh nói thẳng vào điểm yếu của Thôi Hành. Mặc kệ trước đây hay hiện tại, Hành Giản không muốn nhất chính là bị đoạt đi thứ hắn muốn. Quả nhiên, Thôi Hành nghe vậy, nắm tay Tuyết Y lỏng ra một chút, nhưng hắn vẫn không buông tay. Ta chưa bao giờ muốn tranh giành với huynh trưởng. Huynh trưởng muốn gì cũng có thể lấy đi. Chỉ có Lục Tuyết Y, huynh trưởng thật sự muốn bức ta tranh giành sao? Tuyết Y nghe xong, đáy lòng bỗng chốc trướng lên. Việc đưa hay không đưa không phải ngươi hay ta quyết định. Biểu muội không phải vật sở hữu, không bằng hỏi nàng xem nàng muốn ai đưa về. Thôi Cảnh hỏi, Thôi Hành cũng nhìn về phía nàng, nhẹ nhàng nắm tay nàng. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ. Tuyết Y kẹp giữa hai người, tâm trạng rối bời. Đối với hai biểu ca, nàng không phải không có tình cảm, nhưng những giấc mơ đều trở thành hiện thực. Sự hạnh phúc của tam biểu ca cũng là thật. Nếu nàng không rời đi, sớm muộn sẽ rơi vào tình cảnh bị hãm hại. Nàng thật sự sợ hãi, sợ hơn cả cái chết, và sợ hơn là không thể đáp lại tình cảm của họ. Nhị biểu ca chỉ cho rằng nàng chỉ cần gật đầu, nhưng thực tế nàng đang cược mạng sống của mình. Hắn có thật đáng để nàng giao phó tất cả, đáng để nàng đánh đổi tính mạng và tương lai của mình? Hai dòng suy nghĩ trong lòng nàng kêu gào. Một bên là thực tế, một bên là giấc mơ, dường như muốn xé nát nàng. Tuyết Y gần như không thể thở. Nàng buông thõng mắt, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng từ từ đẩy tay Thôi Hành ra. Nhị biểu ca bận rộn, ta nhường cho đại biểu ca đưa về. Khi tay nàng rút ra, tim Tuyết Y như bị xé rách một nửa. Thôi Hành trong lòng cũng giống như có một xương sườn bị rút ra. Chỉ có thể nhìn nàng rời đi. Hắn luôn tự phụ, xuất thân hiển hách, văn võ song toàn. Tất cả những gì người bình thường khao khát đều nằm trong tầm tay hắn. Hắn đánh đâu thắng đó trên chiến trường, làm quan cũng thăng tiến thuận lợi, thẳng tới mây xanh. Thế nhưng trong tình yêu, hắn lại thất bại thảm hại. Những tình cảm chân thành đều bị chà đạp, tự cho là đúng lại thành ra không đáng. Hôm nay, hắn mới lần đầu tiên nếm trải cảm giác không thể cầu mong. Cảm giác này đau thấu tim gan, nhưng chỉ cần nghĩ đến nàng sẽ rời xa, sẽ lập gia đình, cùng người khác sống một cuộc sống lứa đôi. Chỉ cần nghĩ tới, hắn thấy còn đau đớn hơn cả trăm lần, nghìn lần, nàng đã trêu chọc hắn. Tại sao giờ hắn không thể giữ nàng lại? Cho dù người kia là huynh trưởng cũng không được. Nàng đã không còn tin hắn, vậy hắn sẽ phải tìm cách khiến nàng tin. Thôi Hành nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, lòng bàn tay siết chặt lấy chiếc chìa khóa. Cách chương